chính là Lữ Tích Thúy con gái phạm nhân. Bấy giờ hoàng đế mới sực nhớ ra, đùng đùng nổi trận lôi đình. Hiềm nỗi ý chỉ là do chính mình ban, ngài ngự chẳng có chỗ nào chút giận, đành dụ áo thật mạnh, quát lên, mau bắt về đây, dù lật tung cả kinh thành, cũng phải bắt được Ả Cách Trương.